bị một quyền của Dương Lăng đánh cho sơ sát. Kế tiếp, vô số lực lượng từ các góc độ bắt đầu công kích Dương Lăng. Làm cho hắn giật mình chính là những lực lượng này tính. Chúng nó biết làm sao công kích mới có thể tạo thành thương tổn lớn nhất, khiến cho Dương Lăng tạo thành phiền toái lớn nhất. Hơn nữa những lực lượng này có vẻ như độc lập rồi lại có thể liên hợp công kích. Một cửa này có thể tôi luyện tốt nhất đối với vận dụng lực lượng. Dương Lăng nhận thấy được điểm này, trong lòng kinh ngạc chuyển ra vui vẻ, lập tức chấn hương tinh thần lại, toàn lực đối phó với vô số lực lượng sống này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507. Nắm trong tay than trời. Nói đến đối với vận dụng lực lượng, Dương Lăng ngày trước khi nhận được chân võ tâm ấm cũng đã hơn xa phổ thông tu sĩ khó có thể so sánh. Sau này hắn ngưng tụ ra tam đại đạo loại, thân ý vận ba đạo, trong thân đạo đã bao hàm các loại vận dụng lực lượng. Dương Lăng tay trái vừa dẫn, đem một cổ lực lượng dẫn hướng hơi nghiêng, cùng một cổ lực lượng khác hai cái triệt tiêu lẫn nhau, phát sinh tiếng oanh minh thật lớn. Lập tức càng làm thân thể phiến diện, một cổ phát sinh hăng hái, phàm lực lượng dính vào người, đều bị băng phi. Cứ như vậy, Dương Lăng một bên đối phó từng cổ lực lượng, một bên không ngừng bay lên. Đợi hắn đi hết 100 bậc, quanh thân hỗn nguyên lực đã thập phần viên mãn rồi. Cùng thân thể cực độ phối hợp, giở tay nhấc chân đều có thể phát sinh các loại lực lượng viên chuyển thật to. Ám hợp tự nhiên chi đạo, Dương Lăng không ngừng tiến lên. Khi thì tinh thần áp lực, lực lượng công kích bên trong, các loại chuyện tình bất khả tư nghị không ngừng phát sinh. Nhưng hắn ngạnh kháng xông lên tới bậc thang 1 vạn rồi. Chỉ bất quá, 1 vạn giai đã là cực hạn mà Dương Lăng có khả năng đạt được. Khi chân hắn bước trên bậc thang 1 vạn 1, quang ảnh trước mắt biến ảo, đã xuất ra ngoài ngọc giai rồi. Lúc này, Dương Lăng thân ở một cái không gian bạch quang lượn lờ. Trước mắt có một cái gương mặt thật lớn. Cái gương này do bạch quang ngưng tụ mà thành. Thông qua mặt kính, Dương Lăng có thể thấy rất nhiều hình ảnh. Trong đó có tu sĩ đang leo lên than trời. Cũng có tu sĩ đã từ than trời trở lại một gian đại điện. Từ trên cái gương, Dương Lăng có thể quan sát được toàn bộ tu sĩ trong than trời đang làm cái gì. Hắn trong lòng nhảy lên. Trong tay trái phù văn bỗng nhiên sáng sủa lên, bắn ra nhẹ nhẹ từng sợi tia sáng, đầu nhập trong bạch quang. Nhất thời, bạch quang xảy ra biến hóa kỳ dị, ngưng tụ thành một cái bản vẽ lập thể cơ quan phức tạp không gì sánh được. Dương Lăng cảm giác bản vẽ này tựa như hắn thiết kế vậy. Rõ ràng không gì sánh được. Hơn nữa tâm niệm khẽ động, trong bản vẽ cơ quan sẽ sinh ra các loại biến hóa. Chỉ huy như ý. Nguyên lai đây là tác dụng của tâm ấm. Dương Lăng mí mắt mấy động, từ trong kim quang nhiếp ra trữ động thiên, kêu lên trữ đi ra. Linh quang chợt lóe, thiếu nữ trữ cười hì hì hiện thân trước người Dương Lăng, dịu dàng thi lễ chủ nhân. Dương Lăng thu hồi linh quang, cười nói trữ không cũng hiểu được làm sao khống chế cơ quan. Trữ gật đầu, chỉ cần chủ nhân trao quyền cho trữ, trữ có thể. Nói xong chỉ bàn tay Dương Lăng. Dương Lăng mở tay ra, thế nào mới là trao quyền? Dễ. Trữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng tại trên bàn tay Dương Lăng nhấn một cái. Dương Lăng thấy tay nàng này nhỏ bé nhuyễn mềm, có chứa một tia lạnh ý. Lúc bàn tay tiếp xúc, hiện lên một đạo quang hoa, Trử cười nói được rồi, có chuyện gì thỉnh chủ nhân phân phó. Nàng tự hồ cực cao hứng khi Dương Lăng có thể để nàng đi ra. Dương Lăng gật đầu trong than trời. Có mấy người là cường địch của ta. Nếu được, phải nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ. Trử, ngươi ở trên này toàn lực phối hợp. Còn ta xuống phía dưới đưa bọn hắn dẫn vào trong đại trận. Trử tự hồ tịnh không cảm thấy giết người là chuyện tình nghiêm trọng cỡ nào. Cười gật đầu vâng. Chủ nhân yên tâm. Trử nhất định khiến chủ nhân thỏa mãn. Lúc này xuyên thấu qua mặt kính. Dương Lăng thấy được Bạch Dật Phi. Bạch Dật Phi không hổ là ngũ phẩm linh đài. Lúc này vẫn đang không ngừng đi lên bậc thang. Hắn đã leo lên bậc thang thứ 5 vạn mà vẫn còn đang tiếp tục. Trong mặt kính cũng có trầm khắc. Hắn đã leo lên 2 vạn bậc, cũng đang kế tục leo lên. Chỉ có đạt đến cực hạn, hai người mới có thể được đưa vào trong bảo tàng. Bất quá Dương Lăng minh bạch, hai người sợ rằng cái gì cũng không chiếm được, bảo tàng sớm bị người ta lấy đi sạch rồi. Trong thang trời, có trên 100 tên tiên tôn, mấy trăm danh đạo tôn. Đa số đã kết thúc lên thang trời, tiến nhập trong đại điện. Như vậy số lượng nhiều, chỉ có mấy người là may mắn tiến nhập bảo tàng cũng lấy được không có mấy vật. Tự nhiên, những tu sĩ này đều cực kỳ cẩn thận. Giấu được vật gì rồi? Bọn họ nếu không nói, trừ Dương Lăng ra, ai cũng không biết bọn họ chiếm được vật gì. Mặc dù như vậy, đa số tu sĩ trong đại điện, đây đó nhìn nhau ánh mắt đều có ý tứ hàm xúc xem kỹ. Khi bọn họ dò xét nhau, chiếm được vật gì, người khác có thể chiếm đoạt lại. Hơn nữa lúc này tụ tập tu sĩ bát phương, có một chút đây đó hiểu biết nhau, chỉ bất quá là quan hệ cường địch. Dương Lăng quan sát một hồi, mới kết hợp bản vẽ than trời. Minh Bạch muốn ám toán ai, cũng không phải là chuyện dễ. Bước đầu tiên chính là phải đem đối phương dẫn tới trong mắt trận than trời. Mà làm như vậy không thể nghi ngờ phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Dương Lăng hai tay kết ấn. Trong hư không xuất hiện một con mắt, nhìn thẳng mặt kính. Mắt này là Dương Lăng thi triển đạo thuật, tên là Thiên Lý Nhãn. Không chỉ có thấy xa, hơn nữa thấy rõ. Hắn lưu lại một cái Thiên Lý Nhãn tùy thời giám thị hướng đi trong thang trời. Trử, đến lúc đó ngươi phải án theo ta nói mà đi làm. Dương Lăng nghiêm túc nói, chuyện tình như thế không phải trò đùa, phải mật thiết phối hợp. Trử liên tục gật đầu, Trử đã biết, chủ nhân yên tâm. Dương Lăng thân hình chợt lóe ra không gian, đồng dạng tiến nhập trong đại điện. Có bí thuật, Dương Lăng có thể tùy ý đi các nơi trong thang, tùy ý vãng lai. Chỉ là hắn có một trong đặc quyền này. Trong đại điện, có các loại tu sĩ ra vô, có ít người cư nhiên nhân cơ hội này nổi lên sinh ý. Đa số người thì bảo trì trầm mặc cùng đợi ly khai nơi đây. Bạch Dật Phi còn đang lên thang trời. Nhưng 12 thiên nô cũng đã trở lại đại điện. Bọn họ đều là thất phẩm linh đài tiên tôn. Trong đại điện, ngoại trừ 12 thiên nô ra, còn có một người rất quen, Phá Diệt tiên tôn, cùng với một gã nữ tu khác, Hoa Mị. Đã một lần tại Tây Hải Long Cung, Hoa Mị cũng từng tham dự cầm sát đối với Dương Lăng, bởi vậy hắn cũng nhận biết. Hanh, xuất động lớn như vậy phô trương muốn bắt ta. Đáng tiếc các ngươi không thể như nguyện. Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, diện mạo biến ảo, khôi phục lại dáng dấp vốn có. Người nơi đây, đại đa số không nhận ra Dương Lăng, vì thế ai cũng một quá chú ý hắn. Mà Phá Diệt Tiên Tôn mấy người, lại lập tức nhìn qua, sắc mặt đều là biến đổi. Dương Lăng Phá Diệt Tiên Tôn phản ứng nhanh nhất, sát khí nổi lên. Dương Lăng hình dạng lấy làm kinh hãi, xoay người chạy đi. Đại điện này tự hồ vô biên vô hạn. Trong đó giấu diêm huyền cơ. Rất nhiều địa phương đặc biệt khác. Có khả năng thông qua thang trời tới không gian còn lại. Đuổi 12 thiên nô, Hoa Mị cũng theo sát Phá Diệt, hướng Dương Lăng điên cuồng đuổi theo. Hai bên một chạy một đuổi. Lập tức kinh động toàn bộ tu sĩ trong đại điện. Có ít người tự cho là thông minh nghĩ cái tu sĩ kia nhất định chiếm được cái gì. Bị người nhìn thấu. Cho nên bị người truy sát. Có thể khiến 14 danh tiên tôn như vậy lưu ý, nhất định là vật cực kỳ trân quý, chí ít cũng là tiên khí a. Vì vậy không suy nghĩ nhiều. Hơn 30 vị tiên tôn hành sự quả quyết cũng đuổi theo. Dù là đoạt không được, bọn họ cũng quyết nhìn một cái náo nhiệt. Bởi vậy, tiên tôn còn lại đều giật mình đứng lên. Trong lòng đều nghĩ cái tình huống gì đây, bọn họ tuy rằng không biết xảy ra cái gì, nhưng là trực giác cho rằng nhất định xảy ra đại sự. Vì vậy, lại có một nhóm mười mấy tên tiên tôn đuổi theo. Kế tiếp các đạo tôn cũng ngồi không yên, một nhóm đều hướng phía đó truy kích. Bọn họ không biết đuổi theo cái gì, trong lòng chích xác định một điểm, đuổi theo. Đuổi theo tuyệt không có sai. Rất nhanh trong đại điện người còn lại không nhiều lắm. Những tu sĩ này đều là hạng người chân thật cẩn thận. Bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tới nhiều loại khả năng. Nhưng bọn hắn song song cũng nghĩ đến. Nhiều tu sĩ như vậy đồng loạt ra tay. Một khi xung đột nổi lên. Là một hồi đại loạn. Mình không nên tham dự là tốt nhất. Lại nói Dương Lăng một đường phi độn, mắt thấy bị Phá Diệt đuổi theo, đột nhiên tiêu thất không gặp. Phá Diệt lấy làm kinh hãi, cấp cấp vọt tới vị trí Dương Lăng tiêu thất. Kết quả trước mắt tối sầm lại, cũng đã biến mất. Cùng Dương Lăng đang tiến nhập một cái không gian. Hoa Mị cùng 12 thiên nô đi tới vị trí tương đồng. Nhưng chuyện gì cũng không có phát sinh. 13 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bỗng nhiên đều dự cảm thấy không ổn. Phá Diệt Tiên Tôn một mình chống lại Dương Lăng. Kết quả có thể nghĩ đến. Trước mắt sáng ngời. Phá Diệt Tiên Tôn tiến nhập một cái không gian tràn ngập quang khí bảy màu. Dưới chân là quang khí ngưng tụ thành đại địa bảy màu. Ngay phía trước cách đó không xa, Dương Lăng đang đứng thẳng. Dù chưa xoay người, nhưng Phá Diệt Tiên Tôn cảm giác được một cổ sát khí làm cho sợ hãi. Từ trên người Dương Lăng thấu bắn ra. Thẳng bước tới. Có thể khiến mi tâm hắn rét run. Không xong. Bọn họ thế nào không có tiến đến? Chuyện gì xảy ra? Phá Diệt Tiên Tôn trong lòng trầm xuống, trong miệng lại quát lên Dương Lăng, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Dương Lăng chậm rãi xoay người. Ánh mắt băng lãnh. Thản nhiên nói những lời này. Chính là ta muốn hỏi của ngươi. Phá Diệt. Ngươi muốn chết như thế nào? Phá Diệt Tiên Tôn ha ha cuồng tiếu, ngươi muốn giết ta. Ngươi một người đạo quân nho nhỏ, đã nghĩ muốn giết Tiên Tôn, ý nghĩ ngươi cũng quá kỳ lạ. Dương Lăng thở dài một tiếng thật bất hạnh. Mấy ngày trước đây, vừa vặn giết chết một gã lục phẩm linh đài Tiên Tôn. Thực lực của hắn so với ngươi càng mạnh hơn. Phá Diệt. Để tôn trọng ngươi, ta hôm nay sẽ không mượn bất luận cái gì ngoại lực công bình cùng ngươi đánh một trận. phá diệt tiên tôn trong lòng kinh hoàng. Hắn cũng không cho rằng Dương Lăng đang nói xạo. Trước mắt cái hung thần này, giết chết tiên tôn không chỉ một người. Giết một người lục phẩm linh đài tính là cái gì? Phải cùng hắn liều mạng sao? Phá diệt tiên tôn giật mình phát hiện trong nội tâm hắn sinh ra thật lớn sợ hãi. Cho tới nay, hắn đều truy sát Dương Lăng. Nhưng đối diện người luôn luôn chạy trốn thành công, hơn nữa chạy trốn không chỉ một lần, thực lực đã tăng cường một ít. Cho đến hôm nay, phá diệt tiên tôn bằng lực một người, đã giết không chết Dương Lăng rồi. Mà phá diệt tiên tôn tự hồ lúc này mới ý thức được điểm này. Lùi bước tìm cách khác, phá diệt tiên tôn bỗng nhiên nghĩ thấy thập phần xấu hổ. Tuy rằng tâm tình phức tạp, phá diệt tiên tôn lại bảo trì lý trí. Cười nói ngươi muốn chết, bản tiên tôn thành toàn cho ngươi. Dương tay đánh ra ba đạo tiên phù. Ba đạo tiên phù đều là trung phẩm tiên phù, uy lực vô cùng lớn. Ầm ầm long. Ba đạo sấm sét dường như điện quang, thoáng cái đánh qua. Trung phẩm tiên phù, một kích oai lực không ở dưới tiên khí, nếu là Dương Lăng trước đây, nhất định quá ư sợ hãi. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn đón đỡ ngạnh kháng ngăn lại. Trên tay ban chỉ hóa thành huyền cơ xích. Nắm xích nơi tay, Dương Lăng vận xích đánh qua. Một phần nghìn một cái sát na, đánh ra trên ước lần. Thất tinh xích kết thành một tòa thất tinh trận. Huyền cơ xích ngày trước nuốt thất tinh phù loại, đã đem nó luyện thành thất tinh đại trận. Dương Lăng lúc này thi triển ra là thất tinh trận, ám hợp trong xích thất tinh biến hóa, uy lực bội lần. Cự khiếu chi âm không ngừng vang lên. Dương Lăng trong nháy mắt huy động ra vô số lần. Huyền cơ xích kết thành nghìn vạn lần tọa thất tinh trận. Những thất tinh trận này dung hợp cùng một chỗ uy lực gia tăng rất nhiều lần. Dương Lăng đối với vận dụng lực kéo dài tới trên pháp trận ám hợp quy nguyên trảm diệu đế. Vạn trận hợp nhất thất tinh trận bạo phát ra hào quang cường liệt, bị ba đạo tiên phù khiên dẫn, nhất thời bạo phát. Răng rắc. Không gì sánh được quang hoa gai mắt. Hung hăng đánh về hướng ba đạo phù quang. Hư không vỡ vụn. Điện quang hiện ra. Khắp bầu trời quang khí cũng bị nổ tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508 Thất tinh đại trận. Dương Lăng vận chuyển hỗn nguyên lực phát ra một kích cực mạnh. Nhưng trung phẩm tiên phù này dù sao cũng bất phàm. Ba cổ lực lượng, mỗi một cổ đều mạnh mẽ không gì sánh được. Rốt cục đem Dương Lăng đánh bay. Nếu không có Đại La Thánh Đạo khiến cho thân thể hắn mạnh mẽ, lần này sẽ đem thân thể hắn chấn thành phấn mạc. Phá diệt tiên tôn trong lòng lạnh lẽo, thế nào có khả năng? Thế nhưng ba đạo trung phẩm tiên phù a, hắn cư nhiên không có việc gì. Dương Lăng chậm rãi rớt xuống mặt đất. Ba đạo phù quang đã tiêu thất. Huyền cơ xích ở trong tay hắn kéo dài, biến thành một cây gậy dài hơn một trượng, to như cánh tay. Oanh! Cự bỗng vọng trên mặt đất, phát ra một tiếng âm hưởng nặng nề. Dương Lăng văng ra một khẩu huyết, cười nói phá diệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một cổ lạnh ý nổi lên từ sau gáy. Phá diệt tiên tôn nội tâm sợ hãi, chuyển hóa thành tức giận ngập trời. Ngươi muốn giết ta, hôm nay bản tiên tôn trước hết giết chết ngươi. Hợp. Phá diệt tiên tôn quanh thân bạo phát một tầng kỳ quan. Linh đài tiểu thế giới hắn cương nhiên cùng thân thể hợp làm một. Thân hình trong nháy mắt trướng thành cao 300 trượng.

nhưng nó một ngày so với một ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần có đầy đủ thiên tiên gia nhập vào, một ngày nào đó nó có thể vượt lên trên bàn cổ tiên giới. Nếu thiên ngoại thiên đã khống chế bàn cổ giới, có thể khiến cho các tu sĩ tuyển trạch tiến nhập tam thanh đại thế giới. Khi đó thiên ngoại thiên sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ tiếp nhập thiên ngoại thiên tiên giới. Thiên thính nói ra mục đích thiên ngoại thiên. Dương Lăng gật đầu, ta đều đã minh bạch. Thiên thính, ngươi có muốn quyết định thần phục ta hay không? Thiên thính ngẩn ra, lập tức giận dữ, Dương Lăng, ngươi thật không biết tốt xấu gì đó. Không đến lúc chết, ngươi cũng không giác ngộ. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Biểu hiện Dương Lăng trước đây chỉ là muốn đề ra một sự tình mà hỏi hắn. Dương Lăng ha hả cười, ngươi đã không thần phục, thật đắc tội rồi. Vung tay lên, liền có một đạo quang võng đem thiên thính vây lại. Cũng là do Dương Lăng thi triển ra kim súng, phóng xuất thiên la địa võng. Thiên thính bị tráo nhập trong thiên la địa võng, toàn lực giải vua. Dương Lăng liền phóng xuất ra thất tình chung, song song thi triển vương thuật trong đại thế đạo. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên. Thiên thính mặt lộ vẻ kinh sợ, quát to, Dương Lăng, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, lập tức bảo vệ cho tâm thần, toàn lực chống đối lại thất tình chuông. Vị đạo hữu này, ngươi vô pháp chống thất tình chuông, thần phục đi thôi. Ngày sau ta sẽ mở ra tiên giới so với thiên ngoại thiên tiên giới càng quảng đại hơn. Khi đó dẫn độ ngươi tiến nhập tiên giới, chẳng lẽ không tốt hơn theo thiên ngoại thiên sao? Thiên thính cười nhạt, ngươi đang mộng tưởng hảo huyền. Hắn vừa mở miệng, tâm thần buông lỏng. Dương Lăng đạo thuật nhân cơ hội mà tiến vào. Thiên ngoại thiên không thể đánh thông để tam trọng huyền khiếu. Thế nhưng ta có thể. Ngày sau ta không chỉ có đánh thông thần hóa huyền khiếu, mà còn muốn đã thông thiên địa huyền khiếu, thành tựu viễn siêu hơn Lý Thái Chân. Đến lúc đó thiên ngoại thiên cùng ta so sánh với, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nói vậy, người đừng suy nói mộng. Thiên thính ngửa mặt lên trời rống to hơn. Bất quá, thần chí hắn đã có vài phần không thanh tĩnh. Trong đáy lòng một thanh âm đang không ngừng nói ra, thần phục đi thôi. Tu luyện tới thất phẩm linh đài, kinh lịch vô số gian khổ, há có thể bởi vì trung thành ngu ngốc mà buông bỏ thành quả tu luyện, buông bỏ sinh mệnh. Dương Lăng lúc này hai mắt vừa mở, quát lên không phục. Ác chết cuồn cuộn đại thế trấn áp xuống, có thể khiến thiên thính thoáng cái sụi lơ xuống, ánh mắt mê man. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 510 thất tinh bổn. Ta không thể phản bội chủ công, phản bội chủ công chỉ có một cái đường chết, một cái tử lộ. Thiên thính nội tâm cường liệt giãy giụa, khi thì muốn thần phục Dương Lăng, khi thì lại nghĩ đến hậu quả đáng sợ khi phản bội, do dự bất định. Đột nhiên, đỉnh đầu thiên thính vọt lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này không phải thiên thượng hỏa, bất hỏa, mà là sinh mệnh thiêu đốt sản sinh ra hỏa diễm. Thiên thính bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chủ công, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, chủ công tha mạng a. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trong hỏa diễm này mơ hồ có một pho tượng hình người. Hình người nọ hừ lạnh một tiếng, ngươi là Dương Lăng sao? Muốn thu phục người của bản tôn, ngươi thực sự là to gan lớn mật. Ngươi có biết sinh mệnh lạc ấm bọn họ đều nằm trong tay bản tôn chứ? Dương Lăng đang cả kinh, chuyển sang cười nhạt, thiên ngoại thiên, Nếu không vì mấy người xuẩn nhi tử của ngươi hành sự quá kiêu ngạo, ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Bất quá, hôm nay nói cái gì cũng đã chậm, nhưng Dương Lăng ta cũng không sợ ngươi. Ngươi dù có đại năng lực cũng phải chịu quy tắc hạn chế, chỉ có thể mượn lực lượng bàn cổ giới đối phó với ta. Thiên ngoại thiên hắc tự nhiên cười 5.000 năm, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện như thế cùng bản tôn. Dương Lăng, bản tôn ghi nhớ ngươi. Mặc kệ ngươi tại bàn cổ giới hay phi thăng tiên giới, bản tôn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu lại một câu nói uy hiếp như vậy, thiên ngoại thiên ảnh tượng tiêu thất, mà sinh mệnh thiên thính còn đang thiêu đốt. Khi thiêu đốt sản sinh ra kinh khủng lực lượng đem Dương Lăng xa xa bức khai, tế ra ngũ hành phiên thiên ấm. Đại ấm nện xuống, đem thiên thính thu hút vào trong ngũ hành động thiên. Sinh mệnh thiêu đốt sản sinh ra lực lượng đều bị ngũ hành phiên thiên ấm hấp thu, dùng để nuôi nấng yêu binh. Dương Lăng không có tiếp tục hướng 12 thiên nô hạ thủ. Mới vừa rồi thiên thính chết, khiến nỗi lòng hắn nổi lên khó chịu. Thầm nghĩ rất hiển nhiên, trong thiên ngoại thiên, phàm là người địa vị tương đối cao, sinh mệnh lạc ấm đều đã bị thiên ngoại thiên nắm trong tay. Hắn một khi nhận biết đã có người phản bội, lập tức sẽ hủy diệt sinh mệnh lạc ấm, giết chết người phản bội. Cái thủ đoạn này của thiên ngoại thiên thực sự là độc ác. Bất quá, hắn tịnh không cam lòng như thế buông bỏ cơ hội. Trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại trong đầu trong Niết Bàn Đạo. Có một loại đạo thuật tên là cải mệnh thuật. Nhưng khi thi triển loại đạo thuật này, chỉ có 4 thành cơ hội thành công. Một khi thất bại, người thụ thuật sinh mệnh lạc ấm sẽ biến mất. Trong lòng suy tính chốc lát, Dương Lăng lạnh lùng cười, lẩm bẩm dù chết cũng tốt, sống cũng được, đều phải thử một lần rất nhanh. Dương Lăng xuất hiện tại trước mặt thiên thị trong 12 thiên nô. 12 thiên nô đều là thất phẩm linh đài cảnh giới. Dương Lăng lúc này đây gặp mặt liền thi triển ra ngũ hành phiên thiên ấm. Ầm ầm nổ một tiếng trực tiếp đem thiên thị đánh thành bị thương nhẹ. Sau đó một phen công kích mãnh liệt, ngũ hành phiên thiên ấm cuồng tạc, đánh cho thiên thị kêu khổ không thôi, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thời khắc tối hậu, Dương Lăng lại dùng thiên la địa võng vây khốn thiên thị lại, lập tức thi triển đạo thuật, đưa tay điểm ra. Đầu ngón tay Dương Lăng lóe ra một điểm tinh quang, bỗng nhiên bắn vào mi tâm thiên thị. Thiên thị bị ngũ hành phiên thiên ấm đánh cho đau nhức không tả, không rảnh mà bận tâm một ngón tay này của Dương Lăng. Chúng cải mệnh thuật trong Niết Bàn Đạo của Dương Lăng, cải mệnh thuật có thể phá hủy sinh mệnh lạc ấm một người, một lần nữa diễn sinh tân sinh mệnh lạc ấm. Nhưng cơ hội thuật này thành công chỉ có 4 thành, tình huống 6 thành còn lại, người thụ thuật đi đời nhà ma. Dương Lăng loại đạo thuật này có thể nói là thập phần hữu dị, có thể truy tung được sinh mệnh lạc ấm, đồng thời đem nó phá hủy. Tên là cải mệnh, thật ra là đoạt mệnh. Một ngón tay điểm ra, Dương Lăng bỗng nhiên thấy cả người nặng nề, trong cơ thể lực lượng tiêu hao đến không còn, suy yếu ngồi phịch trên mặt đất. Cải mệnh thuật cực kỳ cao thâm, tiêu hao đại lượng thể lực. Lấy Dương Lăng đạo lực hồn hậu, cư nhiên cũng không có thể chống đỡ. Mà thiên thị bị một ngón tay điểm ra, ở một nơi xa xôi trong hư không, một đạo lạc ấm bỗng nhiên bốc cháy lên. Sinh mệnh lạc ấm thiêu đốt, ý là một người hoàn toàn tiêu vong, hồn phi phách tán. Ngoài thống khổ dị thường cường liệt, trong thang trời thiên thì phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức, một đạo hỏa quang từ trong cơ thể hắn thiêu đốt dựng lên, đem cả người thiên thị tê hơn y e thành tro tàn. Rất hiển nhiên, Dương Lăng thi thuật thất bại. Cải mệnh thuật cư nhiên tiêu hao lực lượng như vậy, xem ra sau này ít dùng là tốt nhất. Dương Lăng âm thầm kinh hãi, lập tức ngồi xếp bằng, khôi phục thể lực. Ở lại trong tiểu không gian, Dương Lăng dùng 3 năm thời gian mới khôi phục lại lực lượng. Bất quá, trữ cấp tốc điều chỉnh thời gian, khiến chỗ không gian thời gian Dương Lăng ra tốt. Bởi vậy đối ngoại bộ mà nói, chỉ quá đi một cái sát na mà thôi. Cơ hội khó có được. Dương Lăng không muốn buông bỏ cơ hội lần này. Hắn có kinh nghiệm đối phó với thiên thị. Kế tiếp lại lục tục từng cái đối với 10 tên thiên nô thi triển cải mệnh thuật. Mỗi khi thi thuật một lần, hắn đều phải nghỉ ngơi 3 năm. Ở bên trong 3 năm, bên ngoài chỉ là một cái sát na, bởi vậy tịnh không có ảnh hưởng gì. Trong 10 tên thiên nô, có 6 người vận khí không tệ. Lúc sinh mệnh lạc ấm thiêu đốt trong hư không, lại diễn sinh ra sinh mệnh lạc ấm mới. Kể từ đó, thiên ngoại thiên liền mất đi khống chế đối với thiên nô. Dương Lăng liền thi triển vương thuật cùng với vận dụng thất tình chung, thành công đem bọn họ nhất nhất thu phục. 12 danh thiên nô đã chết 6. Sống sót 6 người cùng phá diệt tiên tôn đều đứng ở trước mặt Dương Lăng, thần thái cung kính. Dương Lăng thủ đề huyền cơ bổng, đối với bổng nói thất tinh trận không bằng cố định ở đây, vậy gọi là thất tinh bổng. Lập tức đem thất tinh bổng rung lên. 7 vị tiên tôn bị thu hút trong bổng, phân biệt chủ trì thất tinh trận mỗi người một trận xu. 7 vị thất phẩm linh đài tiên tôn, có mấy trăm vạn đấu kinh khủng linh đài lực lượng. Bọn họ hợp lực thôi động thất tinh đại trận, có thể dùng để vận chuyển đại trận. Chỉ là 7 vị tiên tôn lần đầu khống chế đại trận, vận chuyển không được như ý. Thất tinh bỗng phóng xạ hàng tỷ hào quang, một tiếng nổ ầm ầm long, trong thân bỗng mở ra một phương không gian. Thất tinh bỗng trở thành tuyệt phẩm đạo khí.